Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 722. May là hình như Cố Khiết Thần không phát hiện ra trên giường có gì không ổn. Cô nghe tiếng bước chân. Đầu tiên anh đi đến phòng tắm, mấy phút sau đi ra. Sau đó có tiếng mở tủ lạnh. Không biết anh lấy gì từ trong đó. Rồi lại đi về phía giường. Tiếp theo, Hứa Tịnh Nhi cảm giác đệm giường hơi chì xuống. Có lẽ là Cố Khiết Thần đã ngồi lên giường. Tiếp đó là tiếng mở chai nước. Tiếng anh cầm những chai lọ đó lên. Uống nước, tiếng nuốt thuốc. Hứa Tịnh Nhi lặng lẽ nuốt nước bọt. Vậy là Cố Khiết Thần vào đây uống thuốc. Anh bị bệnh rồi sao? Lúc cô đang suy đoán trong lòng, Cố Khiết Thần đã uống thuốc xong, đặt thuốc và nước xuống. Anh không đứng dậy mà dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, giống như chợp mắt một lúc. Hứa Tịnh Nhi vẫn không dám động đậy, sợ một chút động tĩnh sẽ làm anh phát hiện. Không biết qua bao lâu, cơ thể cô đã cứng đến đau nhức, lúc trên trán cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô nghe tiếng hít thở đều đều liên tục của Cố Khiết Thần. Giống như đã ngủ, lúc này cô mới nhẹ nhàng vén chăn ra, chỉ lộ ra khe hở rất nhỏ nơi mắt, nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Cố Khiết Thần yên tĩnh dựa vào đầu giường, sắc mặt đúng là không tốt lắm, gò má trắng nhợt, môi cũng không có sắc máu. Dù đã ngủ, nhưng lại không yên ổn, mi mày nhíu lại, thật sự bệnh rồi sao? Hiếm khi nhìn thấy anh yếu ớt như vậy, cảm hay là sốt rồi. Nhưng những viên thuốc vừa rồi lại không giống thuốc cảm hoặc thuốc hạ sốt bình thường. Khụ, tiếng ho mãnh liệt đột nhiên vang lên. Anh lập tức bừng tỉnh. Lông mi thật dài rung rung. Ngay sau đó mí mắt cũng mở ra. Hứa Tịnh Nhi hoảng đến mức lập tức hạ chăn xuống. Lại rụt trở về. Không động đậy. Cố Khiết Thần ho liên tục một lúc lâu. Càng lúc càng nặng. Không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, anh đột nhiên xuống khỏi giường, lao tới phòng tắm. Ngay sau đó, Hứa Tịnh Nhi không những nghe thấy tiếng ho, hình như còn có tiếng nôn ọe. Nhưng cô hoàn toàn không có thời gian phân tích kỹ càng. Cố Khiết Thần đã đi rồi. Nếu lúc này cô còn không mau chóng rời đi, đợi anh trở ra lại, cô sẽ không đi được nữa. Hứa Tịnh Nhi vén chăn, nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhanh chóng đặt chăn trở về chỗ cũ. Bước vội đến cửa phòng nghỉ, mở cửa ra, bước chân qua, sau đó đóng cửa lại. Cô đứng ở trước cửa nửa phút, tiếng ho ở bên trong hình như vẫn không dừng lại. Đáy mắt cô có vẻ hơi do dự băn khoăn, cuối cùng vẫn cất bước từ từ rời khỏi văn phòng. Dù sao Cố Khiết Thần cũng là người trưởng thành, có lẽ sẽ chăm sóc tốt cho mình. Huống hồ, bây giờ cô dựa vào đâu mà lo cho anh? Không chừng, nếu cô nhất thời mềm lòng, anh không những không cảm ơn mà còn chế giễu cô nữa. Hứa Tịnh Nhi xuống dưới tầng trệt công ty, xem đồng hồ, không ngờ đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 12 giờ. Về đến chung cư của Tiêu Thuần, cô ấy vẫn chưa ngủ mà ôm gối ôm ngồi trên sofa vừa uống bia vừa xem trực tiếp đua xe. Thấy Hứa Tịnh Nhi đi vào, cô ấy quay đầu nhìn cô. Tịnh Nhi, sao cậu về muộn vậy? Tả An không bóc lột một thư ký mới như cậu đấy chứ? Cách chương.